Phát Đường cùng vị alpha muốn được hẹn hò nhất. Chương 9, Tô Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài phát hiện trong video bên thân của Shiba, phía Khương Ngạn Hy dường như cũng có gợi ý. Trên cổ mỗi con Shiba đều mang thẻ tên có hình dạng khác so với những chú chó ở bên ngoài này. Phía trên có lẽ sẽ có gợi ý về số phòng. Nhưng anh không có ý định để Khương Ngạn Hy đang sợ hãi tiếp xúc với mấy động vật nhỏ. Tô Hoài thành công lấy được chùm chìa khóa thông qua việc mua đồ ăn vặt. Nhanh chóng mở năm cánh cửa. Vừa mở cửa vừa bình tĩnh nói chuyện với Khương Ngạn Hy. Tiểu Ngọc, Khương Ngạn Hy, Tô Hoài, mấy ngày nay em để nó ở nhà có ổn không? Khương Ngạn Hy nhìn Tô Hoài đang chuyên tâm làm việc gì đó trong video. Bất giác lực chú ý đã rời khỏi những chú chó. Em đã nhờ người chăm sóc nó rồi. Giao ước của Thượng Đế là một chương trình hẹn hò du lịch. Tổ chương trình đã sớm thông báo cho cậu việc ghi hình lần này cần 3 ngày 2 đêm. Cho nên cậu đã sớm nhờ Lục Nhất Ninh mỗi ngày đến nhà giúp cậu chăm sóc cho mèo. À, Khương Ngạn Hy vô tình nhớ tới gì đó. Biến sắc, Tô Hoài lập tức nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Sợ sao? Đừng nhìn chúng nó. Nhìn anh, nhóm Shiba thấy thái độ lạnh lùng của Khương Ngạn Hy đã hoàn toàn từ bỏ vị khách hàng này. Tự mình chơi đồ chơi. Sau khi nói chuyện video với Tô Hoài thì Khương Ngạn Hy cũng không phải quá sợ hãi. Chột dạ cúi đầu xuống. Ánh mắt lay động. Nhỏ giọng hỏi. Nếu như không phải ở Bắc Bán Cầu thì phải làm sao bây giờ? Tô Hoài lại lấy được hai chuỗi chìa khóa để mở cửa. Không tới 5 phút số cửa ở tầng 1 đã mở được một nửa. Anh nín cười, mới nghĩ đến sao? Khương Ngạn Hy nhìn mũ cùng khăn quàng cổ của Tô Hoài trong video. Lúng túng nhắm mắt lại. Rất xin lỗi. Đáng lẽ nên chọn quần áo có độ dày vừa phải. Trời ạ, rõ ràng cậu đã rút ra mấy bài học từ chương trình. Địa điểm hẹn hò trong mỗi kỳ của chương trình đều không thể dự đoán trước. Mấy khách mời mấy kỳ trước còn bị sắp xếp tới Nam Cực và Châu Phi để hẹn hò. Bởi vì là lần đầu tiên nói chuyện với học trưởng trên Wing. Lúc đó không nghĩ ra được gì cả. Có lẽ có thể linh hoạt tăng giảm độ dày quần áo. Tô Hoài sải bước lên cầu thang đi lên tầng 2. Bớt chút thời gian ra nhìn biểu cảm không an lòng cùng tự trách của Khương Ngạn Hy. Im lặng trong chốc lát. Đột nhiên nói. Bên ngoài có tuyết rơi. Khương Ngạn Hy không hiểu ngước mắt lên. Trong khung hình video giới hạn. Tô Hoài rũ mi. Dùng chìa khóa chuyên tâm mở cửa. Khuôn mặt rất đẹp trai. Cái cằm đẹp mắt vùi trong khăn quàng cổ. Nhờ có em. Không có bị đông lạnh. Lúc này Khương Ngạn Hy mới nhận ra khăn quàng cổ cậu đan. Kinh ngạc mở to mắt. Đôi mắt thâm thúy sáng ngời của Tô Hoài chợt chuyển, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của cậu, nụ cười dịu dàng khiến trái tim Khương Ngạn Hy rung động. Anh nói rồi, anh thích, đôi mắt mờ mịt của Khương Ngạn Hy lại mở to hơn một chút. Ánh mắt khẽ động, biểu cảm đờ đẫn trông rất đáng yêu. Tô Hoài nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt bình tĩnh hiếm thấy có chút mất tự nhiên, nhanh chóng tiếp tục mở cửa. Anh thấp giọng nói. Thứ em chọn, anh đều thích, Lộc Yêu cùng Trình Việt trong phòng giám sát muốn quỳ xuống luôn. Đỉnh cao của chương trình hẹn hò yêu đương. Anh ta đến rồi, Khương Ngạn Hy không ở tầng 2. Tô Hoài đã lấy hết chìa khóa. Nhìn đồng hồ, 9 giờ 20 phút, Lộc Yêu cùng Trình Việt đều có chút cuống. Vốn dĩ họ tưởng tượng rằng hai người sẽ trong ngoài tác hợp. Thông qua việc hợp tác hẳn là có thể gặp được nhau trong vòng 10 phút. Phân đoạn này chỉ là thứ yếu để tạo cảm giác căng thẳng trước khi khởi hành. Chủ yếu là muốn để qua lần gặp mặt. Đầu tiên, xóa đi cảm giác xấu hổ lần đầu hẹn hò. Sau đó có thể tự nhiên khi ở chung. Trình Việt nhìn Tô Hoài vừa chạy lên tầng 3 trong màn hình giám sát. Không tự chủ được bóp trán. Không được, tầng 3 có nhiều phòng lắm. Tiếp tục như vậy sẽ lỡ chuyến bay. Lộc Yêu cũng có chút lo lắng. Cắn môi dưới, nếu không cho họ một chút gợi ý, Trình Việt gọi điện cho đoàn đội đang chờ ở sân bay. Sắp xếp trước kế hoạch B, có thể sẽ lỡ chuyến bay. Chuẩn bị cho sự thay đổi. Lộc Ưu nhanh chóng cùng đội biên kịch tạm thời lên kế hoạch đưa ra biện pháp nhắc nhở Tô Hoài. Tô Hoài lên tầng 3, phát hiện gian phòng trên tầng 3 nhiều nhất, khẽ nhíu mày, Khương Ngạn Hy mẫn cảm phát hiện biểu tình nhỏ của Tô Hoài. Học trưởng, không đủ thời gian sao? Bởi vì đây là quán cà phê thú cưng, để tránh tiếng chó sủa làm phiền những khách hàng muốn có một buổi hẹn hò yên tĩnh. Các phòng này đều có khả năng cách âm tốt, có thể hoàn toàn cách âm được tiếng chó sủa. Không có cách nào thông qua tiếng chó sủa tìm tới căn phòng của Khương Ngạn Hy. Tô Hoài cũng sợ sẽ dọa đến cậu. Tô Hoài nhanh chóng mở cửa. Khương Ngạn Hy không có ở đó. Chỉ nói, không sao. Khương Ngạn Hy đoán được nhiệm vụ giới hạn thời gian. Cũng muốn giúp một tay. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về mấy con Shiba đang buồn ngủ trong ổ, bên trên bảng tên. Hình như là có gợi ý, Tô Hoài nói. Không cần miễn cưỡng bản thân. Môi Khương Ngạn Hy mím chặt. Muốn thử nhảy xuống từ trên tủ. Không nghĩ tới khi cậu khẽ động thì mấy con Shiba liền lập tức cảnh giác. Lại tràn trề tinh thần chạy đến dưới chân cậu ngồi chờ cậu. Gâu. Chân cậu như bị điện giật rụt lại từ dưới mặt đất. Hoảng sợ lần thứ hai. Điện thoại cũng rơi xuống mặt đất. Rất xin lỗi. Tốc độ mở cửa của Tô Hoài càng nhanh hơn. Nhíu mày, làm sao vậy? Một khi Khương Ngạn Hy rơi vào tình trạng căng thẳng, tin tức tố liền giải phóng trong vô thức. Hương vị tin tức tố hoa cam ngọt ngào giống như những hạt ánh sáng màu cam lấp lánh tỏa ra từ khe cửa. Trong hành lang, cái tay đang mở cửa của Tô Hoài dừng lại, nhắm mắt cảm thụ một lát, quay người đi qua nửa cái hành lang, chuẩn xác tìm đến cánh cửa phát ra mùi hương tin tức tố của Khương Ngạn Hy. Nhóm chương trình đang chuẩn bị sử dụng Shiba để đưa lời nhắc đều sửng sốt. Ai cũng không nghĩ ra Tô Hoài dùng phương pháp nào tìm tới được. Omega sẽ rất ít khi phóng thích tin tức tố của mình ở nơi công cộng. Mà khi đi ra ngoài đều sử dụng bình xịt che đậy mùi hương tin tức tố. Loại tình huống này chưa từng xảy ra ở các khách mời của chương trình trước đó. Và ngay cả khi tin tức tố được phóng ra từ trong phòng, cơ bản gần như không thể cảm nhận được nó ở ngoài cửa. Chỉ có một số alpha đặc biệt mẫn cảm với tin tức tố của Omega nào đó mới có thể làm được. Những người trong phòng giám sát đầu đầy dấu chấm hỏi, kinh ngạc nhìn nhau. Làm sao làm được vậy? Thần giao cách cảm, bên trong gian phòng, nhóm Shiba nhiệt tình, mời, Khương Ngạn Hy xuống chơi. Gâu gâu, gâu, sắc mặt Khương Ngạn Hy trở nên tái nhợt một lần nữa. Điện thoại do không cẩn thận đã rơi xuống đất, môi cũng không còn huyết sắc, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, ôm đầu gối nhắm chặt hai mắt co ro trên tủ, lo lắng niết lấy ngón tay đang run nhẹ. Vô thức nhỏ giọng gọi, học trường, một giây tiếp theo cửa đã bị mở ra, một bóng đen cao lớn xuất hiện ở cửa, chỉ dừng lại nửa giây liền sải bước đi đến, còn chưa có mở mắt ra, cả người Khương Ngạn Hy đột nhiên bị người ôm lấy, đám người trong phòng giám sát, Tô Hoài nhặt điện thoại trên đất lên, ôm lấy Khương Ngạn Hy đang co ro trên tủ, đưa cậu rời khỏi gian phòng ngập tràn tiếng chó sủa, tự trách nói. Thật xin lỗi, anh tới chậm rồi. Khương Ngạn Hy cảm nhận được tin tức tố yếu ớt của Alpha trên người Tô Hoài. Giống như có một cơn gió nhẹ mùa hạ mang theo hương vani thổi tới trong chân không? Ấm áp đưa cậu từ mùa đông chuyển sang mùa hè đầy nắng. Cả người cậu đều thoải mái thả lỏng. Khương Ngạn Hy kinh ngạc mở mắt. Khuôn mặt tuấn tú chân thực của Tô Hoài xuất hiện rõ ràng trước mắt cậu. Học trưởng, Tô Hoài, Tô Hoài dừng lại trước đám Shiba đang hưng phấn quẫy đuôi xung quanh. Dùng đôi mắt dịu dàng như đêm sao mùa hạ nhìn về phía cậu. Khương Ngạn Hy cảm giác mình sắp bị hút vào trong ánh mắt của anh. Bởi vì hoàn toàn thất thần, cậu thành công đối mặt với A Thần toàn dân hơn 3 giây. Sau 6 năm, ở trong khoảnh cách gần Tô Hoài nhìn một cách kỹ càng khuôn mặt Khương Ngạn Hy. Ánh mắt lướt qua sợi tóc vương trên trán cậu. Cuối cùng nhìn vào đôi mắt sáng màu mật ong kia, thỏa mãn tìm thấy đôi mắt hoàn mỹ trùng lập trong giấc mộng. Khóe miệng có chút không rõ ý tứ cong lên. Đã lâu không gặp, học đệ nhỏ, Nửa người Khương Ngạn Hy đều dính sát vào lồng ngực rắn chắc cùng rộng lớn của Tô Hoài. Nhiệt độ cơ thể của Alpha giống như dòng nước ấm cách hai lớp áo lông mềm mại truyền vào cơ thể cậu. Khương Ngạn Hy vô thức vùi nửa mặt mình vào bên trong khăn quàng cổ màu nghệ. Vành tai nhàn nhạt đỏ lên. Tô Hoài cảm nhận được Khương Ngạn Hy mất tự nhiên. Thu hồi ánh mắt, ôm cậu xuống tầng. Lát nữa lại ôn chuyện cũ. Hiện giờ phải nhanh cho kịp máy bay. Khương Ngạn Hy rốt cục lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng tránh né trong ngực anh một chút. Em, Tô Hoài sợ cậu rơi xuống. Ôm chặt một chút. Ánh mắt bình tĩnh ra hiệu cậu nhìn xuống. Khương Ngạn Hy nhìn xuống một chút. Vô số Shiba đang vẫy đuôi vui vẻ theo sát hai người họ. Khương Ngạn Hy lập tức từ bỏ kế hoạch tự mình đi. Vô thức thu mình vào trong vòng tay của Tô Hoài. Hô hấp của anh có chút dừng lại trong chớp mắt. Bàn tay bình tĩnh tránh đi bộ phận mẫn cảm trên cơ thể Omega. Biểu cảm như cụ ôm Omega thơm thơm mềm mềm bước ra khỏi quán cà phê Shiba dưới ánh mắt kích động cùng chăm chú của nhân viên bán hàng. Ra đến bên ngoài thì thả cậu xuống. Bên ngoài quán cà phê đã tụ tập không ít những fan hâm mộ nghe tin chạy tới. Tận mắt bắt được viên đường của cặp phu phu trong tập thứ nhất. Đám fan hâm mộ đã sắp kích động đến hôn mê. Cũng may những fan hâm mộ này đều rất có trật tự. Không có người lớn tiếng thét lên. Chỉ là lặng lẽ lấy điện thoại di động ra quay video. Đăng đường của tập đầu tiên lên trên mạng. Tổ chương trình chỉ duy trì trật tự. Lần này cũng không có ngăn cản. Trước đó không cho phép quay vì không muốn tiết lộ địa điểm ghi hình quá sớm. Fan hâm mộ Tô Hoài quá nhiều. Họ lo lắng sẽ ảnh hưởng tới việc ghi hình. Hiện địa điểm ghi hình đã bị tiết lộ. Không thể tranh được việc có Reuters, đề cập đến các tài liệu về người nổi tiếng được tiết lộ qua các kênh không chính thức. Hình ảnh, lịch trình, video về họ. Khương Ngạn Hy được thả xuống. An tĩnh cúi đầu, lỗ tai đỏ lên, không dám đối mặt với Tô Hoài. Lần đầu tiên xuất hiện mà không đeo khẩu trang trước mặt nhiều người lạ như vậy. Khương Ngạn Hy cực kỳ mất tự nhiên. Tô Hoài quan sát biểu cảm của Khương Ngạn Hy. Giơ tay khẽ ôm bờ vai của cậu kéo lại. Dùng cơ thể cao lớn yên lặng tạo thành một cái bình phong. Tận lực che kín Khương Ngạn Hy để cậu không bị fan hâm mộ chụp ảnh. Hai người lên xe do tổ chương trình chuẩn bị. Tô Hoài lái xe đưa Khương Ngạn Hy tới sân bay. Thực ra dùng chức năng lái tự động là được rồi. Nhưng Tô Hoài cảm thấy nếu như anh cũng rảnh rỗi, Khương Ngạn Hy hẳn là sẽ có chút xấu hổ. Dù sao thời điểm ở trường học trước đó họ cũng không coi là quen thuộc. Cũng không có mấy lần nói chuyện trực tiếp. Là mối quan hệ rất vi diệu. Cả hai không nói lời nào trong suốt quãng đường. Đã nhiều năm không gặp. Hai người cũng thay đổi không ít. Bầu không khí vẫn có chút ngượng ngùng. Tô Hoài bình tĩnh. Thực ra anh còn mất tự nhiên hơn cả mình nghĩ. Khương Ngạn Hy chỉ là ngồi ở bên cạnh anh. Trong lòng anh liền có chút căng thẳng. Tình huống này chưa từng xảy ra trước đây. Tô Hoài không thể tập trung lái xe. Có chút muốn cười. Im lặng thở dài. Thỉnh thoảng Tô Hoài sẽ ghé mắt nhìn Khương Ngạn Hy vẫn luôn rất an tĩnh. Khuôn mặt thuần khiết và hoàn mỹ của cậu được phản chiếu trong ánh sáng trắng của bầu trời tuyết. So với trong trí nhớ của anh còn yên tĩnh và xinh đẹp hơn. Khương Ngạn Hy thu hồi ánh mắt từ cảnh tuyết bên ngoài. Cúi đầu xuống nắn nắn ngón tay thon dài. Giọng nói nhỏ bé nói ra hai chữ. Tô Hoài không nghe rõ. Hỏi nhỏ. Hả? Ánh mắt Khương Ngạn Hy đang đặt trên ngón tay hơi do dự. Giọng nói lớn hơn một chút. Khăn quàng. Tô Hoài cong khóe miệng. Bình tĩnh đáp lại. Là em tặng đấy. Khương Ngạn Hy cúi đầu. Khóe miệng cong thành một đường nho nhỏ. Nói đến đây. Tô Hoài gõ gõ ngón tay trên vô lăng. Khương Ngạn Hy quay đầu nhìn về anh. Trong mắt lộ ra sự vui vẻ. Bên trong đôi mắt giống như có những ngôi sao nhỏ bé đầy màu sắc sáng lấp lánh. Khương Ngạn Hy, xe dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường tuyết rơi dày đặc. Tô Hoài nghiêng đầu nhìn sang. Nhàn nhạt hỏi, có ai từng nói với em? Không nên tùy tiện tặng khăn quàng cổ cho người khác vào ngày lễ tình nhân không? Thông báo, tuần sau mình đi quân sự. Sau đó Beta cũng đi quân sự nên có khả năng sẽ có chương mới trong 2 tháng. Nhưng MNG yên tâm. Mình sẽ không drop chuyện. Cách chương.